Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3268, chương 3269, trấn áp. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không thể tiếp tục ngồi yên không lý đến rồi. Một khi cái này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bị đục lỗ, hắn cũng sẽ biết liên quan đã bị trọng thương, kết quả được không bù mất. Cũng không phải Thanh Lâm không tự tin, mà là hắn đối với thánh tổ thực lực thật không có toàn diện rất hiểu rõ. Cho đến ngày nay, Thanh Lâm thậm chí liền thánh tổ đến tột cùng là một cái cảnh giới nào đều không có một cái tinh tường khái niệm. Tại Thanh Lâm trong ấn tượng, tôn hoàng đại cảnh tiếp tục sau này tu hành đem làm không phải thánh tổ cảnh giới, thánh tổ cũng chỉ là tại đây tử vong thực giới tồn tại. Trước đây Thanh Lâm cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua có như vậy một cái cảnh giới tồn tại. Cái này một cái cảnh giới đến tột cùng như thế nào, Thanh Lâm cũng không thể nói cái minh bạch. Bởi vậy, là bảo vệ hoàn toàn để đạt được mục đích, Thanh Lâm tuyệt không có thể làm cho ba đại thánh tổ công kích thực hiện được. Bởi vì hắn thật sự không xác định ba người đến tột cùng có thể hay không phá vỡ cái này một mảnh đại giới. Thanh Lâm cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn làm được đây hết thảy. Cho nên cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không thể bảo trì trấn định rồi, trực tiếp theo trong hư không nhảy ra, rầm rầm, chấm ngoặc kép, hắn nhanh chóng nghịch chuyển thương khung hóa hư thuật, lại để cho chính mình nhanh chóng xuất hiện ở ba đại thánh tổ trước mặt. Một mảnh hào quang lưu truyền, Thanh Lâm trực tiếp xuất hiện, lộ ra thập phần đột ngột. Sự xuất hiện của hắn cũng làm cho ba đại thánh tổ chịu một hồi ngoài ý muốn. Ba người chỗ đó nghĩ đến Thanh Lâm sẽ ở cái lúc này đột nhiên xuất hiện, là ngươi, ngươi muốn làm gì? Thiên Hồng thánh tổ dùng một loại cực kỳ ngoài ý muốn ngữ khí mở miệng hỏi ra, cũng là cực kỳ buồn cười. Thanh Lâm xuất hiện quá đột nhiên, lại để cho Thiên Hồng thánh tổ đều bất ngờ, nói chuyện đều có chút không tự chủ được. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi, hoàn toàn không có một tia thánh tổ xứng đáng tư thái. Làm gì? Thanh Lâm đối với cái này một hồi cười nhạo, Thiên Hồng thánh tổ cái này một câu hỏi thật đúng buồn cười nhanh, đương nhiên là giết ngươi rồi. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, lập tức không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Lại cùng lúc đó, ba đại thánh tổ cũng đã kịp phản ứng, ba người bọn họ hợp lực sắp xuất hiện tay mục tiêu, nhắm ngay Thanh Lâm. Xuy, chấm ngoặc kép, đó là một đạo rừng rực quang như khai thiên tích địa đạo thứ nhất ánh sáng lạnh bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía Thanh Lâm mặt kích xạ mà đi. Cái này một đạo quang ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, tương hướng nó tràn ngập mà đi đạo đạo thiên địa mẫu khí biến thành kim quang đều cho đánh tan. Cách rất xa, Thanh Lâm cũng cảm giác được một loại nóng rát phòng cảm giác, lại để cho hắn rất cảm thấy đến uy hiếp hàng lâm. Thanh Lâm đối với cái này là bỗng nhiên cả kinh, tử vong thực giới thánh tổ quả nhiên có hắn siêu phàm thoát tục một mặt. Thanh Lâm âm thầm bỏ thêm một cái coi chừng, cũng không dám có chút nào chủ quan. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, có thể kế tiếp. Không đợi hắn ứng phó hết cái kia đạo thứ nhất quang, chợt tựu lại có tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Thanh Lâm theo tiếng nhìn lại, đã thấy có càng nhiều quang rậm rạp chằng chịt một mảnh hướng hắn mãnh liệt tràn ngập mà đến. Những này quang như lông châu, như hạt mưa bình thường nhao nhao rào rạt mà đến, lại để cho người căn bản khó có thể ngăn cản hắn uy danh. Trong lúc hết thảy, đổi lại bất luận cái gì một gã tôn hoàng, chỉ sợ liền cái kia đạo thứ nhất quang đều ứng phó không được, sẽ bị vô tình chém giết. Thế nhưng mà Thanh Lâm bằng không thì, theo cái kia địa một đạo quang xuất hiện, hắn cũng đã có ứng đối kế sách. ba đại thánh tổ tự cho là ngạo công kích, cũng chỉ là lại để cho Thanh Lâm kiêng kỵ, cũng không có hù sợ hắn. Bởi vì nơi đây chính là Thanh Lâm thể nội thế giới, tại đây hết thảy đều tại Thanh Lâm trong khống chế. Hừ, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, khóe miệng cũng là dương lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Ngay sau đó, chỉ thấy hai tay của hắn chấn động, tuần này thiên tầm đó lập tức phát sinh kịch liệt chấn động, đã xảy ra kịch biến. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại thánh tổ đều là chứng kiến, cái kia núi lớn không còn là núi lớn, cái kia đại địa cũng không còn là đại địa, thương khung cũng không còn là thương khung, hết thảy tất cả đều đang không ngừng cải biến, đều tại phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Biến hóa này là như thế kinh người, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Thương hải tang điền, vạn vật luân hồi, thiên địa biến đổi lớn, rất nhiều kịch biến đều lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đây là chấm ngoặc kép, tại ba đại thánh tổ vô cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Mảnh không gian này bên trong đích hết thảy, tất cả đều tán loạn không thấy rồi, hội tụ thành là một phiến rừng rực kim quang, hướng phía ba người tràn ngập mà đến. Cái này kim quang hoàn toàn như là một mảnh kim sắc thiên màn, hướng phía ba người tràn ngập mà xuống. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái kia một đảo lại một đảo ánh sáng lạnh, thủy mũi lần bị cái này một mảnh kim sắc màn sáng chạm đến, tựu chợt tán loạn cùng vô hình. Cái kia hào quang phía trên ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn là ở trong một sát na bị phai mờ. Ba đại thánh tổ cũng là trước tiên cảm thấy một loại lớn lao uy áp ép tới bọn hắn không xuyên qua được đến. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ba người thi miệng trong miệng liền phun máu tươi, thân thể cũng theo đó rung động lắc lư không thôi, tùy tiện cũng có thể ngã xuống đất không dậy nổi. Ba người đối với cái này lại là tràn đầy khó có thể tin, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thanh Lâm một cái chính là tôn hoàng, rõ ràng khả dĩ dễ dàng như thế đưa bọn chúng đè chế, áp chế ba đại thánh tổ. Đối với Thanh Lâm mà nói, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng, ít nhất theo biểu hiện ra đến xem, là như thế này. Cái này một mảnh kim quang những nơi đi qua, ba đại thánh tổ hợp lực tổ chức công kích, hoàn toàn không chịu nổi một kích, chỉ là một cái đối mặt mà thôi, đã bị nhanh chóng dẹp yên. Cục diện là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận, càng phải như vậy lại để cho người khó có thể tin. Tử vong thực giới thánh tổ, đến tột cùng là cái gì đó? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng, hắn trong lời nói, đối với thánh tổ là không có một tia ý sợ hãi. Càng không có một tia ý sợ hãi, mà lại Thanh Lâm trong lúc nói chuyện, một cái đại thủ giơ lên, lập tức có một cái kim sắc già thiên bàn tay lớn xuất hiện ở ba đại thánh tổ hướng trên đỉnh đầu. Cái này kim sắc bàn tay lớn, lớn đến khôn cùng, lớn đến vượt quá tưởng tượng. Trên của hắn cũng ẩn chứa vô cùng siêu nhiên sức mạnh to lớn, lại để cho ba đại thánh tổ đều cảm giác vô cùng sợ hãi. Ba đại thánh tổ không biết, đây là Thanh Lâm dùng thiên địa mẫu khí cùng chư thiên vạn đạo chi lực dung hợp cùng một chỗ, chỗ hội tụ mà thành bàn tay lớn. Cái này một cái đại thủ ẩn chứa vô hạn sát phạt chi lực, cũng ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng khả năng. Cái này một cái đại thủ, hắn tác dụng theo Thanh Lâm ý niệm mà động, có thể sinh có thể chết, có thể giết có thể sống. Đây là chấm ngoặc kép, ba đại thánh tổ đều là bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bọn họ là tại khó có thể tiếp nhận hiện tại chỗ đối mặt đây hết thảy. Thật sự khó có thể tưởng tượng, một cái thức tàng tôn hoàng mà thôi, rõ ràng khả dĩ phát huy ra như thế siêu nhiên đáng sợ công kích. Cái này công kích là được ba đại thánh tổ đối mặt rồi, đều có một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Ba người đều là bỗng nhiên chịu sắc mặt đại biến, trở nên cực kỳ tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bọn hắn thậm chí bắt đầu cầu nguyện cái này một cái đại thủ không muốn rơi xuống. Ông ù ù chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà sự tình căn bản không phải ba người có thể ngăn cản. Tại một hồi vô cùng hùng vĩ, vô cùng tuyên truyền giác ngộ tiếng vang bên trong, kim sắc bàn tay lớn ầm ầm rơi xuống phía dưới, tướng ba đại thánh tổ chùm lên phía dưới. QC chuyện mới http://tayuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusc-nối-toc-nối-qui-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.